Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 583. Màn mở đầu. Nhìn làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa khắp bầu trời cũng là dần tan đi, nhưng mà không gian vẫn là lặng như tờ. Dù là vương triều siêu cấp cũng không ai phát ra cái thanh âm gì. Tất cả vẫn bị bao trùm bởi sự chấn kinh. Thế gian này đúng là sắp thay đổi rồi. Mặc phần vương triều ly hỏa cuối cùng sực tỉnh, nhìn hai thân thể lạnh đi, hắn dùng khẩu khí đùa cợt khiến cho tâm cảnh được ổn định một chút. Ba kẻ lâm động chỉ là từ vương triều hạ cấp thôi đấy. Lời phía sau của Mặc phần nhỏ không thể nghe thấy, mơ hồ còn có sự chua chát. Thiết nghĩ là người của vương triều siêu cấp, khi đối diện với người tới từ vương triều hạ cấp, thậm chí trung cấp hay cao cấp, khó có thể tránh khỏi việc cảm giác siêu việt hơn. Dù sao bọn họ cũng dễ dàng có được thành tựu mà người khác cần phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Điều kiện ban đầu của bọn họ vượt xa so với người khác, điều này khiến bọn họ càng dễ dàng tiến tới phía trước trong bách triều đại chiến, có tư cách để cho coi thường người khác. Nhưng mà lúc này trước mắt hắn, một vương triều hạ cấp bé xíu lại xuất hiện ba nhân vật cực kỳ khó nhằn, thậm chí biến thái tới mức vậy. Khoảng cách xa vời ở giữa vương triều hạ cấp và siêu cấp cũng đã bị bọn hắn hoàn toàn vượt qua. Ô Thác, xem ra con mắt người còn quá kém. Một lần quay sang nhìn Ô Thác sắc mặt tối đen cười châm chọc. Ô Thác vốn định liên thủ với vương triều Phong Vân, có lẽ đằng sau đó còn có âm mưu riêng của bọn chúng, nhưng hiện giờ vương triều Phong Vân đã bị Lâm Động đánh bại, ý định liên thủ cũng bị phá tan. Hơn 1.000 niết bản đan mà ngươi cho đi, xem ra mất toi rồi. Mặc Vân cười lớn, giọng đầy vẻ sung sướng trước sự bất hạnh của người khác. Ha ha, hai vị nói đùa gì vậy? Vẻ mặt Ô Thác cười khó khăn, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động một cách dè chừng, nhưng trong lòng thì chửi tung trời. Hắn không chửi bọn Lâm Động mà chửi lũ phế vật Phong Thương, một vương triều siêu cấp có đến ba cường giả tứ nguyên niết bàn lại bị giải quyết sạch sẽ ngay khi mới bước chân vào trong khu trung tâm, thực sự là một sự chỉ sỉ nhục. Đương nhiên dù chửi như vậy, hắn cũng biết nếu đổi lại là vương triều Xâm Chi, hắn e là tốc độ thua còn nhanh hơn. Lực chiến đấu mà bọn Lâm Động thể hiện đã vượt qua vương triều Xâm Chi bọn hắn. Trước mắt hắn có thể thu thập được bọn Lâm Động e rằng chỉ có vài vương triều siêu cấp xếp hạng đầu bảng mà thôi. Còn lượng niết bàn ăn khổng lồ mán cấp cho vương triều Phong Vân mượn kia, đương nhiên hắn cũng đành bỏ qua. Người cũng đã chết, tìm ai mà đòi. Dù rằng rất bất mãn vì linh bảo thiên cấp cuối cùng rơi vào tay Lâm Động, nhưng sau khi thấy hậu quả của Phong Thương thì đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc tới mức đòi lại linh bảo từ tay Lâm Động. Đám phế vật. Ô Thác nhìn trời, lúc này hắn cũng chỉ có thể chửi vậy mà thôi. Lâm Động không quan tâm tới ánh mắt tràn đầy kính sợ đang nhìn mình. Hắn ngồi thẳng đất xuống đất, cơn đau lan tỏa toàn thân khiến khóe miệng hắn giật giật. Trận chiến này coi như là trận chiến ác liệt nhất từ khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ. Phải công nhận thực lực Phong Thương rất mạnh, cộng với trong tay hắn có linh bảo thiên cấp, dù Lâm Động có không ít tuyệt chiêu nhưng mà cũng bị thành ra thế này. Nhưng dù trận chiến ác liệt tới mức hắn phải dùng tới thiên long khí trong đan điền, dẫn đến phải chịu thương không ít, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được sau khi vượt qua phạm vi chịu đựng, hắn đã thích ứng hơn so với thiên long khí. Điều này cũng có tác dụng không nhỏ trong việc tu luyện thành thiên hóa long quyết sau này. Kiểu chiến đấu gần như tới cực hạn có tác dụng nâng cao tiềm lực con người là rất lớn. Tiểu Điều ngồi xổm một bên, bàn tay cũng có niết bàn ấn màu hoàng kim. Rõ ràng sau khi trở thành tứ nguyên niết bàn, La Thông cũng có niết bàn ấn thiên cấp. Hấp thụ được niết bàn ấn của La Thông thì đương nhiên niết bàn ấn của Tiểu Điều cũng được nâng cấp. Lâm Động đại ca, niết bàn ấn của bọn muội cũng thay đổi nhiều rồi. Tô Nhu Tôi Khôi giơ tay ra, bàn tay niết bàn ấn màu bạc lấp lánh, trong đó cũng đan xen có chút hoàng kim. Năm cường giả tam nguyên niết bàn mà nàng đánh bại đều có niết bàn ấn địa cấp, mà xếp hạng cũng ở hàng đầu. Hiện giờ số niết bàn ấn kia bị Tô Nhung và Tô Khôi chia nhau, tuy hai người không thể lên tới niết bàn ấn thiên cấp nhưng vậy cũng khá tốt. Hả, ta cũng là nhờ Tô Nhu. Tô Khôi cười, hắn biết thực lực của mình chỉ đánh với một trong năm kẻ kia đã là cực hạn, một chọi năm chắc chắn là bại trận, chứ không nói chi việc lấy đi niết bàn ấn của đối phương. Xem ra thu hoạch không tệ. Lâm Động mỉm cười không chút khách khí, lấy túi càn khôn của Phong Thương mãnh liệt cất vào tay áo. Trận chiến ác liệt này nếu không lấy chút chiến lợi phẩm thì đúng là có lỗi với bản thân. Ha ha, Lâm Động huynh xin chúc mừng, vương triều Phong Vân giờ chỉ còn cái danh hão, chắc chắn không lâu nữa xanh thanh danh Lâm Động huynh vàng khắp khu vực trung tâm này, thậm chí có lẽ còn được tông phái siêu cấp chú ý tới. Cách đó không xa, bọn Mộc Lân bay lại cùng tay nói. Phía sau Mộc Lân, Mặc Phần vương triều Ly Hỏa và Ô Thác của Xâm Chi cũng đi theo. Ba đại vương triều siêu cấp tộc trung nơi này rất là gây chú ý. danh tiếng này mà truyền đi có lẽ là dẫn tới rất nhiều phiền phức hơn mà thôi. Lâm Động cười cười bình tĩnh nhìn Ô Thác. Trước ánh mắt ấy, Ô Thác lại là rụt cổ cười ngượng. Đến lúc này Lâm Động và Tiểu Viêm đều là bị thương, trạng thái không được tốt, nhưng Ô Thác cũng không dám coi thường. Hơn nữa bên cạnh hai người còn có Tiểu Điều với gương mặt tươi cười, không chút thương tích đã giải quyết gọn gẽ La Thông. Một cường giả tứ nguyên niết bàn, hắn biết trong ba người, người trẻ tuổi tuấn mỹ nhất kia mới là người có điều che giấu nhiều nhất. Nghĩ vậy Ô Thác bất giác cười khổ, rốt cuộc ba kẻ này là quái vật gì vậy, kẻ nào cũng đều biến thái. Với thực lực Lâm Động huynh, có lẽ chỉ có vương triều siêu cấp xếp hạng đầu mới có tư cách cạnh tranh với bọn người thôi. Xem ra niết bảng kim bảng lần này của bách triều đại chiến chắc chắn có chỗ cho ba vị rồi. Mộc Lân cười nói, ngữ khí không giấu nổi sự nhiệt tình. Với cái lời tâng bốc đó, Lâm Động chỉ là cười. Quanh vùng trung tâm này có không giới trục trọng thành siêu cấp, tương tự như là thành vạn tượng. So với các thành vạn tượng chỉ có hơn không kém. Tuy giờ hắn đánh bại vương triều Phong Vân, nhưng nếu có tư cách đi hiên ngang ở đây thì hơi quá. Hiển nhiên Mộc Lân nhận ra sự suy nghĩ của Lâm Động, hắn cũng không nói gì thêm. Từ khi cuộc chiến đấu đối đầu giữa Lâm Động và vương triều Phong Vân bắt đầu, hắn không có trợ giúp thực chất gì. Giờ Lâm Động thành công, hắn biết là thế nào hảo ý cũng không được hiệu quả quá nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng coi như là một trong những đối thủ cạnh tranh để vào được niết bàn kim bảng. Hai bên đều nhìn niết bàn ấn trong tay đối phương, vì thế muốn Lâm Động lúc này thể hiện sự thân thiết là không thể. Lúc này bách triều đại chiến đã bắt đầu, Lâm Động huynh cũng mau chóng dưỡng thương, vương triều của người ta chuẩn bị động thân thôi. Hy vọng sau này gặp nhau, Lâm Động huynh sẽ lương tay. Mộc Lân cười đùa nói, Mộc Lân đúng là nhân vật không tầm thường, lúc này cũng không để ý tới thân phận mà cười đùa. Điều này khiến Lâm Động phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Mộc huynh nói gì vậy? Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không phải là vương triều Phong Vân coi bọn ta là cái đinh trong mắt thì ta cũng không giao đấu với bọn chúng làm gì. Lâm Động cười nói. Nghe vậy Mộc Lân cười ôm quyền với Lâm Động rồi quay người tiêu sái dẫn bọn Mộc Hàn Nguyệt đi. Mộc Hàn Nguyệt cũng kìm không được nhìn Lâm Động mấy cái. Hình tượng Lâm Động lúc này cũng không phải là uy mãnh, máu me đầy người nhìn có vẻ thảm hại, nhưng nó lại khiến cho Mộc Hàn Nguyệt cắn môi do dự một chút, lấy ra bình ngọc dịu dàng khác hẳn với sự lạnh lùng của mình, khẽ đặt bình ngọc trong tay Lâm Động. Nó sẽ giúp thương thế của ngươi. Nếu nghĩ đây là lấy lòng ngươi thì khi ta đi, vứt đi cũng được. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, Mộc Hàn Nguyệt bình thản nói rồi xoay người đi. Chẹp chẹp, Hàn nữ động lòng rồi. Tiểu Điều chép miệng cười tinh quái. Lâm Động lắc đầu bất lực, cất bình ngọc rồi đứng dậy khẽ nói, ở đây nhiều người, chúng ta đi thôi. Niết bàn ấn tiên cấp trong tay ta cũng rất thu hút kẻ khác đó. Dứt lời, hắn quay người hướng khác. Phía sau bọn Tiểu Điều nhanh chóng bước theo. Cuối cùng hàng người biến mất trước tầm mắt vẫn còn đầy kinh ngạc của mọi người. Màn mở đầu của bách triều đại chiến dường như chính thức được mở khi bọn Lâm Động bước chân vào đây. Chương 584 Tử Linh Tướng. Những ngọn cây khổng lồ cao vút sừng sững, bóng cây ánh lên hồng quang tối tăm khiến cho khu rừng lan tràn một cái thứ sát khí lạnh thấu xương. Trong khu trung tâm này, dường như từ ánh sáng cũng có sát khí lạnh buốt. Đã có vô số anh hùng trở thành vong hồn nơi đây. Lúc này, tại một vùng không sâu trong rừng, có một vài thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa. Mùi máu tanh lan tỏa từ cơ thể khiến cho người ta biết rằng chắc chắn bọn họ trải qua một cái trận đại chiến. Nhìn lại gần, những thân ảnh đó dần trở nên quen thuộc. Bọn họ chính là mấy người bọn Lâm Động nửa ngày trước từng có đại chiến với vương triều Phong Vân. Trận đại chiến đó khiến cho Lâm Động và Tiểu Viêm đều là xuất hiện thương thế. Ở cái nơi địa vực đầy nguy hiểm này, thân thể bị thương chính là một sự nguy hiểm. Vì thế sau khi đại chiến kết thúc, Lâm Động cũng không dừng lại ở nơi đông người mà lập tức dẫn mọi người rút lui. Tuy tin rằng sau khi hắn đánh bại vương triều Phong Vân sẽ khiến cho rất nhiều người phải kinh sợ, nhưng thế gian này vốn dĩ không thiếu kẻ bị lòng tham che mờ lý trí. Hiện nay bọn họ có ba cái niết bàn ấn thiên cấp, điều này rất là mê hoặc với những cường giả có ý định muốn xung kích niết bàn kim bảng. Cộng với việc Lâm Động đoạt đi hắc long phiên thiên ấn từ tay Phong Thương trước mặt mọi người, điều này đương nhiên đã làm tăng thêm lòng tham của vô số kẻ. Vì thế để tránh phiền phức không cần thiết, sau khi trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa, Lâm Động đã chọn cách tạm thời thoái ẩn. Tuy hắn biết chuyện này có lẽ ngày mai thôi sẽ lan truyền đi khắp cả vùng, tới lúc đó chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ có thực lực và dạ tâm để ý tới bọn hắn. Nhưng mà phiền phức thế nào thì cũng phải dưỡng thương cho lành đã. Bước vào đây là tất cả sẽ thành sư tử trong lồng, muốn nổi trội nhất định phải dẫm lên kẻ khác. Ở đây không có sự nhân từ, chỉ có mạnh và yếu. Dưới tán cây khổng lồ, Lâm Động yên tĩnh ngồi khoanh chân. Quần áo đầy máu đã được thay ra, nhưng mùi tanh còn chưa được tan hết. Có thể thấy được một số vết thương toác ra quán. Vết thương đó chỉ là người bình thường thì ít nhất cũng là vài ngày mới khép miệng. Nhưng Lâm Động lại khác, không chỉ thân thể mạnh mẽ mà còn tu luyện thanh thiên hóa long quyết, năng lực phục hồi quán hơn hẳn cường giả bình thường. Vì thế tuy mới nửa ngày, rất nhiều vết thương đã khỏi, khá hơn rất nhiều. Hơn nữa nguyên lực đã tiêu hao nhờ có thôn vệ tổ phù nhanh chóng hồi phục. Với khả năng phục hồi tới mức quái thai đó, e là chỉ cần một ngày hắn có thể bùng phát được chiến đấu. Lâm Động và Tiểu Viêm rơi vào trạng thái dưỡng thần, còn Tiểu Điều thì ngả người vào một tảng đá để mặc cho cái ánh nắng đỏ chiếu xuống từ tán cây, miệng ngậm một cái cọng cỏ vô cùng nhạt nhẽo. Dù nhìn hắn uể oải nhưng thỉnh thoảng hắn lại mở mắt ra, lóe lên ánh sáng sắc lạnh quét qua khu rừng. Lúc này Lâm Động và Tiểu Điều đều ở trạng thái khá yếu ớt. Hiển nhiên mọi người gánh nặng canh gác tạm thời sẽ do Tiểu Điều gánh vác. Lúc này Tô Nhu cũng đang bận rộn nhóm lửa lướng thịt. Không khí so với lúc huyết chiến ban nãy khiến cho tâm trạng mọi người ta thoải mái hơn nhiều. Lâm Điều huynh, ở đây thường xuyên rất ít người qua lại, chắc là an toàn. Tô Khôi lấy một miếng thịt lướng đưa cho Tiểu Điều cười nói. Trong mắt hắn, người thanh niên tuấn mỹ này rất thâm sâu khó dò. Tuy lực chiến đấu mà Tiểu Viêm khiến cho hắn khá chấn động, nhưng trực giác hắn cảm thấy Tiểu Điều, tên gia hỏa này lười nhắc nhất, mới là người che giấu nhiều nhất, sâu nhất. Ít nhất thì Lâm Động và Tiểu Viêm không hiểu gì về sức mạnh thần bí trong người Tô Nhu, nhưng Tiểu Điều lại có thể khống chế nó. Khả năng ấy thực sự là khó tưởng lại xuất hiện ở người trẻ tuổi như vậy. Tô Khôi vốn nghĩ ít nhất là các tông phái siêu cấp mới có khả năng giải quyết thứ sức mạnh trong người Tô Nhu, nhưng giờ đã bị giải quyết dưới tay Tiểu Điêu. Cận tắc vô tư, Lâm Động rất thận trọng, không cho phép điều gì đó khó kiểm soát xảy ra do sơ suất. Tiểu Điêu nhận lấy miếng thịt, cắn một miếng nhộp nhoàn rồi nói. Tô Khôi cười hiền, không kìm được nhìn sang Lâm Động đang nhắm mắt dưỡng thương. Với con mắt của hắn đương nhiên nhận ra ba người có quan hệ không đơn giản, trong đó Lâm Động chắc chắn nhân vật trung tâm và là người chủ đạo. Dù Tiểu Điêu bình thường có lúc trêu chọc Lâm Động, nhưng những cái vấn đề quan trọng thì đa số đều là làm theo lời Lâm Động. Trước đây hắn không hiểu, nhưng sau cuộc quyết chiến giữa Lâm Động và Phong Thương, hắn biết người thanh niên có vẻ phô trương kia có được bản lãnh thần kỳ, điều có thể biến điều không thể thành có thể. Hơn nữa, theo ta nghĩ, tình hình chúng ta không tốt như người nghĩ đâu. Tiểu Điêu quệt miệng, đôi mắt màu tím đen có phần yêu dị nhào lại, ánh mắt lóe lên cái tia lạnh lẽo. Có vấn đề. Nghe vậy, sắc mặt Tô Khôi khẽ biến, thấp giọng nói. Tiểu Điêu khẽ gật đầu, hắn nhìn hai người Lâm Động đang dưỡng thương, khóe miệng cong lên. Cảm giác này hắn cảm nhận từ khi còn ở Thành Vạn Tượng, chứ có điều rất mơ hồ. Hắn nghĩ đó là ảo giác, nhưng sau khi vào đây rõ ràng cảm nhận rõ rệt hơn nhiều. Rõ ràng là bị kẻ nào đó theo dõi, và thủ đoạn bọn hắn cũng không tệ, ngay cả Lâm Động và Tiểu Viêm không phát giác ra. Hả? Chiến trường viễn cổ cũng không ít kẻ có bản lãnh. Tiểu Điêu vứt mẩu xương trong tay khẽ cười nói. Vẻ mặt Tô Khôi trở nên nặng nề, mơ hồ cảm thấy bất an. Đây là lần đầu tiên Tiểu Điêu có thần thái như vậy. Dù đối mặt với bọn Phong Tường hắn cũng chưa từng như thế. Không cần lo lắng, nếu có biến cố, người và Tô Nhu chỉ cần bảo vệ Lâm Động và Tiểu Viêm. Bọn họ đang trong thời khắc quan trọng, chỉ cần vượt qua là có thể phục hồi lực lượng chiến đấu. Tiểu Điêu nói. Tô Khôi gật đầu, không ngờ vừa giải quyết được con hổ chắn đường là Vương Triều Phong Vân lại bị con rắn độc nào đó nhắm vào. Ta rất là muốn biết nhân vật thế nào lại dám dạ ma giả quỷ trước mặt ta. Tiểu Điêu hơi nhìn xuống cười lạnh. Tô Khôi tiến lại kéo Tô Nhu đang lướng thịt đứng dậy. Trong ánh mắt ngạc nhìn của làng, Tô Khôi ấn Tô Nhu ngồi xuống cạnh Lâm Động kẽ nói. Đừng để bất cứ ai lại gần bọn họ. Hiển nhiên Tô Nhu rất ngạc nhiên về hành động bất ngờ của Tô Khôi, nhưng mà nàng cũng không phải ngu ngốc, nhanh chóng phát giác ra điều gì đó từ sắc mặt Tô Khôi, kìm không được nhìn Tiểu Điêu đang ngửa lên bên tảng đá, nhưng hắn lại là đặt hai tay ra sau khẽ nhắm mắt lại. Trên thiên không, đống lửa trại cháy rực, tiếng lục tách tách của củi là âm thanh duy nhất của không gian tĩnh mịch này. Sự yên tĩnh đó kéo dài không bao lâu, ánh hồng quang chiếu xuống rực như tối dần. Theo thời gian, hồng quang ngày một nhỏ dần, cuối cùng biến mất, cả vùng chìm vào bóng tối. Vụt. Cũng vào khoảng khắc ánh sáng biến mất, trong một cái tàn cây nơi Lâm Động và Tiểu Viêm đang ngồi, có hai đạo hắc quang nhắm thẳng cái hai người lao tới. Trong đôi mắt cảnh giác của Tô Nhu lập tức lóe lên lục quang ánh. ngón tay búng ra hai đạo lục quang đánh vỡ hai đạo hắc quang. Độ nhát gan, cuối cùng nhịn không được nữa hả? Tiểu Điêu nhắm mắt nãy giờ bỗng mở mắt trừng ra, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ lạnh lùng âm u, đôi mắt tím đen chuyển động khóa chặt lấy một cái ngọn cây phía bên phải. Cút ra đây cho ta! Tiểu Điêu đưa tay tóm lấy một cái trong phùng không khí. Bùm, gốc cây bị lập tức lột tung, vụn gỗ bay khắp trời, một đạo hắc quang kỳ dị bay ra cuối cùng biến thành một đạo hắc ảnh. Hắc hắc, quả nhìn người mới là kẻ ẩn xấu xấu nhất trong ba người. Hắc ảnh ngưng tụ, một cánh mắt lạnh lẽo bắn ra dừng trên người Tiểu Điêu. Tiểu Điêu ngồi tảng đá khổng lồ, hơi nghiêng đầu nhìn hắc ảnh đó bình thản nói: "Người đã theo bọn ta từ thành vạn tượng nhưng lại không dám xuất hiện, nay vừa vào đây đã vội vàng động thủ, xem ra ở đây không có người nào đó mà thành vạn tượng có, để ta nghĩ thử xem, người đó là Tống Tần, trấn thủ thành vạn tượng đúng không?" Hắc ảnh không nói gì nhưng mà dường nháy mắt, ngày một âm u của hắn để lộ ra điều gì. Người sợ Tống Tần nhìn ra điều gì đó, lại thù hận bọn ta như vậy. Như thế có lẽ người có âm mưu gì đó với không gian này phải không? Xem ra quả nhiên các người không định buông tha bọn ta. Tiểu Điêu cười, sự giảo hoạt khiến cho Lâm Động cũng phải đau đầu một lần nữa lộ ra. Báo danh đi, Điêu gia ta không có hứng thú với loại vô danh. Tiểu Điêu mệt mỏi nói: "Các người đã biết điều không nên biết, vì thế đều phải chết. Ngoài ra, người có thể gọi ta là..." Hắc ảnh chuyển động, giọng nói trầm đục, màng sát ý khiến cho người ta lạnh thấu xương vang lên: "Tử Linh Tướng." Chương 585. Nhị đoạn phong ấn. Ngọn lửa bập bùng cháy, nhưng mà đan sen trong ngọn lửa ấy chẳng có chút ấm áp nào mà bị khí tức tà ác lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian. Khí tức tỏa ra từ hắc ảnh kia quá quái dị, nó có phần giống như sát ý nhưng nhiều hơn là sự âm u của tử khí, chẳng có chút sinh khí nào. Đối mặt với sự cổ quái đó, Tôn Nhu và Tô Khôi đều sẵn sàng chuẩn bị như gặp đại địch. Từ hắc ảnh quỷ mị đó, bọn họ cảm nhận được một cái sức mạnh nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó vượt qua cả phong thương. Hơn nữa, từ lời mà Tiểu Điêu vừa nói, dường như bọn họ có ân oán với hắc ảnh kia. Như vậy thì bọn họ đã bị những kẻ kia theo dõi, không chỉ phải là chuyện kỳ lạ. Tô Khôi ra mắt ra hiệu ánh mắt cho Tô Nhu. Tô Nhu khẽ gật đầu, sẵn sàng gỡ bỏ phong ấn, vận năng lượng trong người. Sau đó, sau lúc đại chiến, tính cách yếu đuối của nàng đã được thay đổi không ít. Ít nhất cũng không có chuyện khiến cho nàng sợ hãi nữa. Lâm Động và Tiểu Viêm lúc lại đang dưỡng thương, không thể bị kinh động. Người chiến đấu chủ lực bây giờ chỉ có Tiểu Điêu và Tô Nhu. Tuy kẻ địch sược như chỉ có một người, nhưng bọn họ không dám lơ là. Tử Linh Tướng, khí tức có phần cổ quái, có cái gì đó giống như là tử cảnh trong sinh tử huyên cảnh, nhưng chỉ là cái vẻ bên ngoài. Ta nghe nói có một cái số bảng môn tà đạo thường xuyên tu hành trong mộ địa đầy tử khí, thân thể bị tử khí xâm thực khiến cho nguyên khí biến dị. Nhưng mà điều này phải trả giá bằng thọ mệnh. Xem ra người là loại này phải không? Tiểu Điêu chậm rãi quan sát hắc ảnh, bỗng cười nói. Hắn không cho rằng cái trước mặt đạt được tầng thứ tử cảnh trong sinh tử huyền cảnh. Khí tức kẻ đó tuy mạnh hơn phong thương nhưng mà vẫn kém xa sinh tử huyền cảnh. Người cũng biết không ít, nhưng càng biết nhiều thì chết càng nhanh. Ánh mắt trong hắc ảnh ngưng động lại, rõ ràng khá kinh ngạc với sự hiểu biết của Tiểu Điêu. Dám ở trước mặt ta nói lời này, gan người không nhỏ đâu. Muốn giữ mạng thì nhân lúc này ta chưa động thủ mà cút đi. Tiểu Điêu nhếch mày lên, phẩy phẩy tay như là đuổi một con ruồi. Hắc hắc, ta đã tọa sơn hoàn hổ đấu xem vở kịch hay. Các người hiện nay đã đả thương binh tàn tướng mà còn có bộ dáng thư tái đó sao? Hắc ảnh cười lạnh, ánh mắt Tiểu Điêu tối sầm lại, lại đứng dậy khỏi tảng đá, ngữ khí lạnh lùng. Nếu đã như vậy, người đừng chạy nữa. Khẩu khí thật lớn. Hắc ảnh tự xưng là Tử Linh Tướng nghe vậy lở nụ cười nham hiểm, năng lượng màu đen lan tỏa quanh người, phát ra cái cảm giác âm lãnh. Hai người đừng rời khỏi Lâm Động lửa bước. Tiểu Điêu nhìn hai người Tô Nhu khẽ nói. Tô Nhu và Tô Khôi cũng gật đầu. Hiện giờ Lâm Động và Tiểu Viêm do thương thế mà không thể động thủ, lúc này là lúc lực chiến đấu bọn họ yếu nhất. Nhưng bất luận thế nào thì bọn họ cũng phải bảo vệ hai người Lâm Động. Với tốc độ phục hồi của Lâm Động chắc chắn rất nhanh phục hồi lực chiến đấu, tới lúc đó cũng không cần lo lắng cái kẻ xuất quỷ nhập thần kia nữa. Dựa vào hai người bọn họ e không đủ sức. Tử Linh Tướng cười quái dị, rồi ánh mắt lạnh như băng giờ nằm ngón tay búng ra một cái, làm đạo hắc quang đầy tử khí bắn về phía Tiểu Điêu. Phụt phụt, hắc quang bay ra qua không khí như là bị ăn mòn ác liệt, tạo ra năm đường lứt toác trên mặt đất. Rõ ràng nguyên lực của tử linh tướng có lực sát thương rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với nguyên lực bình thường. Trước mặt ta mà dùng trò này, người còn non lắm. Tiểu điêu bay ra, bàn tay nắm một cái, một cái luồng kình phong đáng sợ ngưng tụ, dường như có một cái bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy bóp lát nằm cái đạo hắc quang kia. Xẹt, khi năm đạo hắc quang đó phát nổ, thân hình tiểu điêu nhanh như chớp xuất hiện trước mặt tử linh tướng, vụt tay một cái, năng lượng màu đen biến thành trường ấn khổng lồ không chút lưu tình đập xuống tử linh tướng. Trước áp lực của trường ấn, mặt đất đã sụp đổ. Áp lực đáng sợ đó cũng khiến cho ánh mắt tử linh tướng thay đổi. Ầm, thủ ấn đánh xuống, mặt đất sụp đổ lập tức tách ra, thân hình tử linh tướng cũng bị lộ tung. Chết rồi. Tô Như và Tô Khôi nhìn vậy là sững người lại, nhưng khi bọn họ còn đang ngạc nhiên thì tiểu điêu vừa dứt trưởng đã điểm một ngón tay, tử hắc quang từ đầu ngón tay biến thành kình phong hình lốc xoáy, rồi trong chớp mắt bắn về phía bên phải. Phụt, tử hắc quang bay qua bầu trời rồi oanh kích lên một cái vùng bóng tối. Ngay sau đó là âm thanh trầm đục vang lên, một đạo hắc ảnh bắn ngược xa. Trò trẻ con đó mà dám dở ra trước mặt ta, khi điêu ra ta còn lăn lộn bên ngoài, thế gian này còn chưa có mặt ngươi đâu. Tiểu điêu cười lạnh, thủ đoạn của tử linh tướng này cũng coi như là đặc biệt. Nếu như là người khác đối chiến với hắn, có lẽ không kịp trở tay, nhưng mà lão giảo hoạt như tiểu điêu thì lại là quá lon đất. Tử linh tướng nhanh chóng điểm chân trên hư không, cuối cùng mãi mới ổn định được thân hình. Hắn trừng trừng nhìn tiểu điêu cũng không nói nhiều, ấn pháp thay đổi, hắc quang đậm đặc tràn ra từ cơ thể. Diễm là quỷ mộ, hắc quang cùng tử khí lồng lặc lan tỏa nhanh như chớp, cuối cùng bao chụp lấy tiểu điêu. Lờ mờ trong màu đen đó thấy được vô số quỷ ảnh đang lao vun vút. Những quỷ ảnh này vô cùng tà dị, vừa xuất hiện đã là điên cuồng xâm thực tiểu điêu. Nhưng mà mỗi khi chúng chạm vào tiểu điêu là bị cái ánh tử hắc quang chấn cho bay ra xa. Lưu Thành, Hồ Sóc còn không động thủ, thấy được chiêu thức mà mình thi triển cho có tác dụng với tiểu điêu. Cuối cùng tử linh tướng ánh lên sự kinh hãi quát lớn. Vút, hắn vừa dứt lời, trong cái rừng tối có hai đạo hắc ảnh khác bay ra. Chúng cũng không để tâm tới tiểu điêu đang bị tử linh tướng cầm chân, vận nguyên lực biến thành đại thủ tóm phía Lâm Động và tiểu viêm đang nhắm mắt dưỡng thương. Tô Khôi luôn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, vừa nhìn thấy hai cái hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tuy có giật mình nhưng không hề hoảng loạn, nguyên lực trong cơ thể bùng phát, vội vàng thi triển vũ kỹ nghênh địch. Cút ra. Nhưng mà thực lực Tô Khôi kém xa so hai đạo hắc ảnh kia, công kích mới thi triển đã bị hai đạo nguyên lực hùng hàn đánh tan. Đại ca, đệ muội. Khi Tô Khôi bị đánh bật ra thì một cái bàn tay ngọc vươn ra đỡ lấy lưng hắn, năng lượng xanh lục dâng tràng biến thành một cái màn ánh sáng đứng sừng sững phía trước. Đại thủ bằng nguyên lực oanh kích lên cái màn ánh sáng, gây ra những cái đường gợn sóng mãnh liệt, nhưng mà không lập tức lộ tung, mà một lát sau mới là xuất hiện cái tiếng tanh tách răng rắc. Bùm, vào khoảng khắc ấy, màn ánh sáng màu đen bao trùm tiểu điêu cũng bị đánh tan tành. Tiểu điêu lao ra, ánh mắt đầy sát ý, bàn tay nắm lại, làm đạo quang trụ màu đen bắn ra biến thành làm sợi xích tím biếc khổng lồ nhằm vào tử linh tướng mà lao tới. Có điều dù bị xuyên qua nhưng mà thân thể tử linh tướng không hề chảy giọt máu, vô cùng quái dị. Hà hà, thân thể của ta sớm đã bị tử khí xâm thực, người giết không được ta đâu. Tử linh tướng ngẩng đầu lên cười nham hiểm, chỉ là một cái tử thi mà thôi, ngươi tưởng mình tu luyện thành bất tử rồi chắc. Tiểu điêu cười lạnh, ngón tay cái động làm cái sợi xích xuyên qua tử linh tướng bỗng rút ra, nhanh như chớp bắn đến trán hắn. Nhận ra mục tiêu tấn công lần này của sợi xích, ánh mắt tử linh tướng thay đổi, vung tay lên hình thành vô số màn hắc quang ở phía trước, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Bình bình, sợi xích phá vỡ mọi lớp phòng ngự với tốc độ kinh người, tử linh tướng bị dồn tới ranh giới sinh tử vô cùng thảm hại. Lưu Thành, các ngươi còn lề mề cái gì? Tử linh tướng liều mạng chống lại công kích tiểu điêu, lúc rút lui còn là hét lớn, giết cô ta đi. Nghe được tiếng hét của tử linh tướng, hai hắc ảnh kia run lên, sát ý trào sưng trong mắt, nguyên lực bùng phát, không ngờ cũng đều là cường giả tứ nguyên niết bàn. Hai kẻ đó vận hết sức lực, áp lực cuồng bạo khiến cho mặt Tô Nhu thay đổi. Hiển nhiên nàng không thể ngờ được thực lực hai kẻ này không thua kém gì phong thương. Ta không để cho các ngươi làm phiền Lâm Động ca. Áp lực lan tỏa, Tô Nhu cắn môi vung tay lên, từ đầu ngón tay dị ra mấy giọt máu tươi nhanh như chớp điểm lên phong ấn trên cổ tay của mình. Nhị đoạn phong ấn xả trừ, trên cổ tay Tô Nhu mơ hồ nhìn ra được ba đạo phong ấn. Lúc này đầu ngón tay cô điểm lên một cái đạo phong ấn thứ hai, khẽ hô một tiếng, lục quang trào sưng từ trong cơ thể. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.